Thiên thần và ác quỷ, chương 115, góc truyện audio.com. Trên quảng trường Spitzer, người phi công thuộc đội lính gác Thụy Sĩ đang ngồi trong cabin máy bay trực thăng, hai tay day day thái dương quảng trường huyên náo đến nỗi anh không thể nghe được tiếng động cơ máy bay đang nổ đều. Thế này sao có thể gọi là buổi cầu nguyện đêm, mà lại vẫn chưa có vụ bạo động nào nổ ra mới lạ chứ. Chỉ còn chưa đầy 25 phút nữa là đến nửa đêm thế mà quảng trường vẫn chật cứng. Người thì cầu nguyện, người thì khóc, một số kẻ thì đang la ó những câu chửi rủa bậy bạ rằng đây chính là kết cục mà tòa thánh phải gánh chịu, trong khi những người khác thì đang dọc những vần thơ khải huyền trích trong kinh thánh. Trong ánh sáng chói lòa phát ra từ những ngọn đèn cực mạnh của giới truyền thông, người phi công thấy não bộ như bị lộn tung lên. Anh liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, thậm chí còn có cả khẩu hiệu, phản vật chất chính là phản Chúa, khoa học là quỷ xa. Tăng, Chúa ở đâu? Người phi công muốn rên lên, cảm giác nhói buốt mỗi lúc một gia tăng, anh định kéo tấm kính mở lên để khỏi phải nhìn, nhưng rồi lại thôi. Trung úy sát trăng vừa báo rằng mấy phút nữa sẽ phải cất cánh ngay. Giáo chủ thị thần đã bị Maximilian Kohler tấn công và bị thương nặng. Cùng với người đàn ông Mỹ và cô gái, sát trăng sẽ khiêng ngài ra máy bay để chờ đến bệnh viện. Anh cảm thấy bản thân mình phải chịu một phần trách nhiệm về sự kiện không hay này. Nếu lúc ấy anh xử sự theo bản năng, thì đã chẳng có kết cục thế này. Lúc đến đón Kohler ở sân bay, anh đã cảm nhận một điều gì đó rất khác thường trong đôi mắt chết chóc của ông ta. Không hiểu vì sao, nhưng anh cảm thấy không thích ông ta chút nào. Nhưng cũng chẳng thay đổi được gì. Prose lúc ấy là cấp chỉ huy cao nhất và ông ta khăng khăng rằng Kohler chính là người mà tòa thánh đang cần. Rõ ràng là ông đại tá đã nhầm to. Một loạt những tiếng reo hò vang lên từ phía đám đông, người phi công ngước nhìn lên, thấy các hồng y giáo chủ đang uy nghiêm tiến ra khỏi tòa thánh, hướng về phía quảng trường St. Peter. Cảm giác nhẹ nhõm được thoát ra khỏi nhà nguyện Sistine đã nhanh chóng qua đi, các hồng y đều bối rối ngỡ ngàng khi thấy quảng trường đầy chật những người. Tiếng la ó của đám đông lại một lần nữa dậy lên. Não bộ của người phi công như bị khoan thủng, cần phải tìm một viên aspirin, có lẽ phải 3 viên mới đủ. Thường thì anh không thích dùng bất kỳ loại thuốc nào trong khi đang bay, nhưng đau đầu đến thế này thì chẳng thể nào đừng được. Anh cúi xuống tìm túi thuốc để trong khoảng chứa đồ giữa hai ghế trước cạnh chỗ để bản đồ và dụng cụ. Nhưng khoang chứa đồ đã bị khóa, loay hoay tìm chìa khóa một hồi lâu, anh đành phải bỏ cuộc. Đêm nay quả là đen đủi, người phi công lại tiếp tục day hai bên thái dương. Trong đại thánh đường tối om, Langdon và Victoria cùng hai người lính canh Thụy Sĩ đang lần từng bước tới cửa ra vào. Không tìm được gì khác, họ đành đặt giáo chủ thị thần lên một cái bàn hẹp để khiêng ra ngoài. Ra đến hành lang, họ bắt đầu nghe tiếng ầm ĩ từ ngoài quảng trường vọng vào. Giáo chủ thị thần đang sắp ngất đi, thời gian đã sắp hết, cách chương.